phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, Ngao ô tô Tử Khanh bất đắc dĩ đá đá chân, buông ta ra a, ta rất bận. Cự Lang nhận thấy được Tiểu Đoàn Tử muốn chạy ý đồ. Tưởng ngậm Tiểu Đoàn Tử đi ổ sói chỗ sâu trong giấu đi. Nhưng là Tô Tử Khanh vẫn luôn ở giấy giụa vặn vẹo không cho hắn cắn được sau cổ. Cự Lang tả hữu giật giật, không có tìm được bình thường hạ khẩu góc độ, Tô Tử Khanh trong lòng cười thầm. Thu phục không được đi, chạy nhanh phóng ta trở về hảo. Cự Lang cấp thẳng dậm chân. Sau đó, ngao ô, một tiếng, trực tiếp đem thỏ con hàm trong miệng Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, thiên như thế nào hắc như vậy đột nhiên, làn đạn. Ngoặc kép chấm than, a, ăn a. Xong rồi, Tô Tô một đời anh danh. Như vậy huyết tinh trường hợp ta nước miếng ta như thế nào khống chế không được bọn họ. Cự Lang thật cẩn thận đi theo Tô Tử Khanh bên người. Nhìn khó thở thỏ con một bước một nhảy nhót đi phía trước đi. Thường thường mà dùng cái mũi cọ cọ hắn tựa hồ là muốn cho hắn xin bớt giận. Nhưng là Tô Tử Khanh căn bản không để ý tới, ngao ô. Tô Tử Khanh nâng nâng móng vuốt nhỏ, tránh ra, vì không cho hắn đi, cư nhiên đem hắn ngậm ở trong miệng. Đây là người làm được sự sao? Này một ngụm xuống dưới, phàm là hắn thể chất thiếu chút nữa, trực tiếp đã bị cắn chết được không? Càng nghĩ càng giận, Tô Tử Khanh chuyển qua tới nhảy dựng lên cho hắn một móng vuốt. Cự Lang liếm liếm chân trước bị Tô Tử Khanh bắt được địa phương. Không gì cảm giác Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa, ngươi cho ta nhớ kỹ tần Namer siêu chờ trò chơi kết thúc nhật tử bất quá. Lê Minh ở phía sau cùng đệ tam con thỏ nói chuyện phiếm. Ngươi xem hai người bọn họ chơi, giống như Gia Gia mang theo tôn tử ra tới dạo quanh, đệ tam con thỏ gặm cà rốt. Chán đến chết nói. Nào có lớn như vậy Gia Gia, tổ Gia Gia còn kém không nhiều lắm mơ siêu. Cự Lang lỗ tai nhanh nhảy. Nghe được thanh âm, lỗ tai sau này bối bối. Thật lớn đồng tử sau này tùy ý nhìn lướt qua. Sợ tới mức đệ tam con thỏ cả người mau đều tạc đi lên. Lời nói cũng không dám nói, ngao ô. Cự Lang đuổi kịp Tô Tử Khanh từ phía sau đẩy hạ hắn. Tô Tử Khanh bị hắn cùng một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa không tài đi xuống mặt chấm đất, làm gì nha? Cự Lang quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt không ngừng ý bảo chính mình đỉnh đầu. Tô Tử Khanh thấy thế, chớp chớp mắt, ngươi muốn mang ta trở về. Ngao ô tương đương, Tô Tử Khanh lập tức cười, dãy giụa nhảy đi lên, ở hắn trên đỉnh đầu tác oai tác phúc. Bất quá lần này, ở hắn bắt đầu chạy vội phía trước, Tô Tử Khanh trước nói một câu, không được chạy. Dùng đi, lần trước là vận khí tốt mới bắt được Cự Lang cái đuôi không bị ngã xuống đi. Nhưng là không phải mỗi một lần đều sẽ có tốt như vậy vận khí, nhiều tới vài lần. Khả năng trực tiếp bị ném bay chính mình cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Tô Tử Khanh, trước khi đi hỏi một câu, các ngươi muốn cùng nhau đi sao? Rốt cuộc đều là người chơi, tiếp tục đãi ở chỗ này cũng tìm không thấy cái gì hữu dụng manh mối. Vẫn là sớm một chút trở về tìm đứng đắn manh mối hảo, nhưng là Lê Minh cùng đệ tam con thỏ sôi nổi tỏ vẻ, đi rồi về sau ăn đều ăn không đủ no, còn cả ngày lo lắng đề phòng sợ bị lang chộp tới ăn luôn. Đó là thể xác và tinh thần song trọng tra tấn, bọn họ mới không nghĩ trở về đâu, Lê Minh nói. Ta liền không quay về, cà rốt nói hắn không rời đi ta, đệ tam con thỏ. Lê Minh ở đâu ta ở kia. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, bọn họ không đi. Tô Tử Khanh liền ngồi ở Cự Lang hai trong tay gian, hắn khẳng định là phải đi về, sân khoảng cách rừng cây bên này cũng không xa, nhưng là suy xét đã đến thời điểm cái kia lang là chạy vội tới. Trở về thời điểm là Cự Lang từng bước một đi trở về đi, ở Cự Lang đỉnh đầu ngắm phong cảnh kỳ thật cũng man tốt, tiểu phong hô hô thổi, cũng không lớn. Mang theo rừng rậm thoải mái thanh tân hơi thở, Tô Tử Khanh vẫn là man thích loại này tê mát cảm giác. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, hiện thực bên trong rất khó đụng tới không khí tốt như vậy địa phương, nếu là có thể. Hắn đều tưởng cả đời đãi tại đây, suốt 3 ngày. Dịch An Nhiên tìm được manh mối đã có thể sâu chuỗi khởi hoàn chỉnh cốt truyện. Liền ở hắn ngồi dưới đất cùng bọn họ phân tích manh mối thời điểm. Ở ẩn thân huyệt động đột nhiên toát ra một con thỏ con, ở tiểu thỏ mặt sau. Còn theo mấy con thỏ cùng nhau, Lâu Đình thừa dịp đi đến đằng trước. Chặn kia 2 chỉ thỏ con, Lâu Đình cảnh giác đánh giá mỗi một con thỏ. Hẳn là khác đội ngũ lại đây. Mỗi cái đội ngũ đều có chính mình độc lập sân. Không ở ngươi trong viện đợi. Tới này làm gì? Ít nói nhảm. Chúng ta có 5 người. Các ngươi chỉ có 2 cái. Nên làm như thế nào? Ta tưởng ngươi trong lòng đều đã nên minh bạch, dẫn đầu thỏ con kiêu căng ngạo mạn nói. Sân nhường ra tới, các ngươi cút đi, mọi người đều là người chơi. Trên mặt cũng đừng nháo đến khó coi như vậy. Không ý kiến đi, Âu Dương Vân trầm mặc đem này chỉ thỏ con xách lên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thỏ con, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì các ngươi trong đội ngũ còn có người tồn tại? Thỏ con quả thực không dám tin tưởng, thiếu chút nữa đem chính mình một đôi răng cửa cấp bẻ, Âu Dương Vân không hề có đem này chỉ thỏ con. Để vào mắt, xách theo thỏ con run run, mắt thấy hắn bắt đầu phát run, lúc này mới nói, An Nhiên, ngày hôm qua không phải nói buổi tối ngủ giường quá ngạnh sao? Ta đem này con thỏ giết, dùng hắn da lông cho ngươi phùng một khối cái đệm được không? Dịch An Nhiên gian nan ngẩng đầu, đánh giá một chút bọn họ chi gian hình thể chênh lệch, không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Nếu thật là cái này thể tích thảm, khả năng không quá đủ ta một cái chân sau, thỏ con ý thức được Âu Dương Vân này không phải ở nói giỡn. Lập tức càng nỗ lực mà vặn vẹo tránh thoát, nhưng là vô luận hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể từ Âu Dương Vân mấy cây ngón tay dưới chạy ra tới. Dãy dụa nửa ngày ngược lại cho chính mình mệt ra một thân hãn, thỏ con mồm to thở hổn hển nói. Từ từ, chúng ta đều là người chơi. Ta không phải chân chính con thỏ. Ngươi nếu là làm như vậy, ngươi chính là ở giết người, ngươi biết không? Ngươi đây là không đúng. Mặt khác thỏ con cũng không ngừng đi phía trước thoán, liền nghĩ đem Âu Dương Vân trong tay thỏ con cướp về. Nhưng là bọn họ chi gian kém thật sự quá nhiều. Căn bản không tồn tại cái gì đoạt, chỉ có thể ở dưới phẫn nộ nói, buông chúng ta đội trường, ngươi cái này đại bản nhân loại, suốt 5 con con thỏ qua đi 3 ngày, không có khuyết thiếu một con, không biết là nên nói bọn họ tàng đến hảo, vẫn là thực lực cao cường, liền lang đều không phải đánh không lại bọn họ, vì cái gì các ngươi sẽ có người? Các ngươi có phải hay không khai quài? Thỏ con đầy bụng nghi hoặc. Nhưng cố tình những người này ai đều không phản ứng hắn. Thỏ con khó thở, ngày thường ở nhà nuông chiều từ bé khi nào bị người như vậy làm lơ quá. Lập tức hé miệng liền phải cắn người, Âu Dương Vân nháy mắt thấy rõ hắn ý tưởng. Đang muốn đem thỏ con rời tay ném văng ra, đột nhiên thần sắc biến đổi, trong mắt cũng dần dần lộ ra một chút khác cảm xúc. Hắn nhìn chăm chú nhìn thỏ con, chậm rãi giơ tay. Đem 2 ngón tay ở thỏ con 2 viên răng cửa thượng chống lại. Nhẹ nhàng một bẻ, rắc thỏ con, ngoặc kép chấm hỏi, thỏ con, ngoặc kép chấm than, ta nha, ngươi đối ta nha làm cái gì? Trước mắt không có gương, nhưng là hắn có thể cảm giác được chính mình hàm răng không thích hợp. Không có cảm giác đau đớn, nhưng là tổng cảm giác trong miệng trống rỗng giống như thiếu điểm cái gì, không có nửa thanh răng. Cửa miệng, vẫn luôn ở lọt gió, một hồi trò chơi chơi như vậy nét mực Âu Dương Vân kiên nhẫn khô kiệt. Không kiên nhẫn đem thỏ con ném tới trên mặt đất, chỉ vào hắn đồng đội nói. Nói cho ta, các ngươi biết nói sở hữu manh mối, bằng không? Âu Dương Vân đôi mắt xoay chuyển, tầm mắt đảo qua thỏ con răng cửa. Hừ lạnh một tiếng, túng thành một đoàn thỏ con, ngoặc kép. Run bần bật hoàn toàn không dám trêu chọc người này, một đám thỏ con tễ tới tễ đi. Cuối cùng đem không biết kia khối thỏ con ngoài ý muốn tễ ra tới. Thỏ con trên mặt đất lăn một cái, nhìn về phía Âu Dương Vân ánh mắt đều ở phát run. ta cái gì cũng không biết, hắn thật là sắp khóc, người nam nhân này quá dọa người, so mỗi ngày buổi tối bắt thỏ lang còn muốn dọa người, như thế nào sẽ có như vậy dọa người người đâu. Âu Dương Vân ở đám kia con thỏ sờ soạng, đem vừa rồi ngã xuống kia chỉ bị hắn bẻ gãy nha con thỏ một lần nữa bắt trở về, động tác thập phần thô lỗ dã man, liền cùng chảo một đoàn không có sinh mệnh thịt heo giống nhau. Làm đội trưởng, ngươi dám nói chính mình cái gì cũng không biết. Thỏ con run bần bật, ta chỉ biết trò chơi nơi sân có thể mở rộng. Có thể không cần vẫn luôn đãi ở một cái trong viện chờ chết. Thỏ con sờ sờ chính mình bị bẻ gãy hàm răng, trong lòng một trận đau đớn, mới thành con thỏ không bao lâu, nhà cũng chưa, thỏ con không khỏi bi tư tâm tới, nói xong này đó. Lại sợ Âu Dương Vân truy vấn chính mình nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Vội vàng bổ sung nói, mặt khác ta cũng không biết ân. Âu Dương Vân như suy tư gì đánh giá đám kia con thỏ, thỏ con. Các xem thí, Âu Dương Vân thu hồi tầm mắt, liếc mắt một cái liền ở ba con thỏ trung tỏa định dịch an nhiên bị hắn loại này. Tầm mắt xem run lên, hiện tại Âu Dương Vân không thích hợp, hắn kiên quyết không thể qua đi. Chính là, dịch an nhiên thật cẩn thận cuộn tròn khởi móng vuốt, tận lực đem chính mình xúc thành một cái nho nhỏ đoàn. Tận lực không trêu chọc Âu Dương Vân chú ý, Tô Tô không ở. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ, dịch an nhiên sắp vội muốn chết nhưng mà ngay sau đó. Âu Dương Vân tay đã tới rồi hắn bên người. Ngao, dịch an nhiên kháng cự tâm lý tương đối cường, theo bản năng hé miệng cắn đi xuống. Xong rồi, cắn con người toàn vẹn về sau. Dịch an nhiên trong đầu hiện lên cái này ý niệm mơ siêu Âu Dương Vân vốn là không kiên nhẫn hắn kháng. Cự, hiện tại hắn thế nhưng đem Âu Dương Vân cấp cắn. Dịch an nhiên run run ngẩng đầu, quả nhiên thấy Âu Dương Vân sắc mặt âm trầm. Ta, Âu Dương Vân một tay đem dịch an nhiên bắt lên, dịch an nhiên cả người run lên, không còn dám có điều động tác, hắn hiện tại như vậy không lớn điểm con thỏ, Âu Dương Vân một tay liền có thể bóp chết hắn, xong rồi, thật sự xong rồi lần này, không có bị trò. Chơi NPC cắn chết, ngược lại là bị Âu Dương Vân cấp bóp chết, dịch an nhiên đều cảm thấy chính mình có điểm oan, nhưng là... Âu Dương Vân đem dịch an nhiên bắt lại về sau, không những không có giống mới vừa ở chảo thịt heo giống nhau xách theo. Ngược lại là đem dịch an nhiên đặt ở lòng bàn tay. Mang lên chút tiểu tâm cẩn thận ý vị, dịch an nhiên bị loại trạng thái này hạ Âu Dương Vân cẩn thận. Chiếu cố có điểm mông, không, không bị đánh sao, Âu Dương Vân mang theo dịch an nhiên hướng trong phòng đi. Biên đi còn biên oán trách nói. Ngủ một giấc còn thế nào cũng phải lót mềm mại, phiền toái chết, lời tuy nhiên ghét bỏ không được, nhưng là động tác đi không có như vậy không kiên nhẫn. Ngược lại là đem người đặt ở phía trước cũng đã chuẩn bị tốt tiểu trong rổ, nơi đó mặt phô một tầng. Miên, không biết là từ đâu ngõ tới, dịch an nhiên bị bỏ vào tới thời điểm còn có điểm ngốc, cái này rổ. Ngày hôm qua thời điểm còn không có đâu. Không biết là từ đâu ra, dịch an nhiên đánh giá ánh mắt vừa vặn cùng Âu Dương Vân đụng phải vừa vặn. Âu Dương Vân ngữ khí mâu thuẫn hô, nhìn cái gì mà nhìn, xấu người cũng chỉ có thể ngủ này, dịch an nhiên. Ngoặc kép, ta còn cái gì cũng chưa nói, vì cái gì ngươi như vậy chột dạ đâu, nên sẽ không. Cái này thật là hắn làm đi, dịch an nhiên trong lòng đánh cái đế, rất có khả năng, cho nên. Vừa rồi Âu Dương Vân này đây vì hắn ở ghét bỏ hắn thân thủ làm gì đó. Mới có thể tính tình như vậy táo bạo, bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới Âu Dương Vân đem. Dịch an nhiên cấp an trí hảo về sau tính toán thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn hắc thấu phía. Trước, đi xuống bảo hộ bọn họ, dịch an nhiên hắn từ lúc bắt đầu liền không muốn mang, rốt cuộc như vậy không? Lớn điểm một cái vật nhỏ. Mang theo lại có thể có ích lợi gì, còn không bằng làm hắn ở tương đối an toàn trong phòng nghỉ ngơi. Đâu, nhưng là dịch an nhiên bỏ lỡ ba cái buổi tối. Hắn cũng không nghĩ vẫn luôn là chính mình an an toàn toàn ở bên trong đợi. một chút trò chơi thể nghiệm đều không có, suy xét đến cái này Âu Dương Vân. Dịch An Nhiên hít sâu một hơi, thật cẩn thận lay một chút hắn vạt áo, nói, mang ta cùng đi đi. Âu Dương Vân không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ đánh giá hắn. Liền ngươi như vậy cái nhắc nhở, mang qua đi cấp những cái đó lang đưa đồ ăn sao? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, lời tuy như thế, nhưng là trong trò chơi con thỏ không đều là loại này lớn nhỏ sao, còn có so với hắn càng tiểu nhân. Đâu, Dịch An Nhiên không dám dỗi hắn, thỏ con đáng thương hề hề cúi đầu, chính là móng vuốt hấp hối dãy dụa bắt lấy nam nhân vạt áo không buông ra, nếu là ở trước kia. Dịch An Nhiên là tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng là từ vừa rồi biểu hiện tới xem. Hiện tại Âu Dương Vân giống như bị phía trước Âu Dương Vân cảm nhiễm vẫn là tình cảm chi gian có. Thể tương hỗ ảnh hưởng, Dịch An Nhiên không rõ lắm, nhưng là càng nhiều mà vẫn là tin tưởng, Âu Dương Vân hẳn là sẽ không thương tổn hắn. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm kia chỉ móng vuốt nhỏ nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng không có thể ngoan hạ tâm tới đem con thỏ chảo cấp túm khai, mắt thấy thiên liền phải đen, Âu Dương Vân đột nhiên duỗi tay đem Dịch An Nhiên móng vuốt hái được xuống dưới. Dịch An Nhiên tâm tình nháy mắt thấp xuống, vẫn là không được sao? Nhưng là ngay sau đó, Âu Dương Vân duỗi tay đem trong rổ thỏ con đào ra tới, nhét vào trong quần áo. Âu Dương Vân cúi đầu nhìn ngực thỏ con, cảnh cáo nói, ở bên trong đợi, nếu là chạy loạn ta liền đem ngươi mau rút quăng. Dịch An Nhiên đôi mắt lượng lượng, đặc biệt hưng phấn gật gật đầu, ân ân, Âu Dương Vân, ngoặc kép, rút mau còn như vậy vui vẻ, ngu đi, đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn đụng tới đầu bếp đi ở bọn họ phía trước, đầu bếp xách theo một đống chìa khóa tựa hồ là tính toán khóa cửa. Âu Dương Vân so với hắn đi được chậm, đầu bếp đã sắp đi đến môn bên kia, Âu Dương Vân vội vàng hô một tiếng, đầu bếp mờ mịt quay đầu, ân, đãi thấy rõ ràng người đến là ai đích thời điểm, đầu bếp trên mặt hiện lên một mặt ý vị thâm trường cười. Như thế nào, không ở trong phòng hào hào đợi, ra tới làm cái gì? Âu Dương Vân quơ quơ lòng bàn tay, bên trong có chợt lóe mà qua màu đen, đây là ngươi đồ vật sao? Đầu bếp cau mày, cái này khoảng cách hắn xem cũng không rõ ràng, vì thế hắn ý bảo Âu Dương Vân đi tới. Âu Dương Vân thuận thế tiến lên, làm trò đầu bếp mặt mở ra tay, trống rỗng lòng bàn tay. Cái gì đều không có, liền ở đầu bếp ngây người trong nháy mắt, Âu Dương Vân một phen đẩy ra đầu bếp chạy đi ra ngoài. Đầu bếp, ngoặc kép chấm hỏi, đây là có ý tứ gì? Đầu bếp nhìn chính mình trống rỗng lòng bàn tay, ngốc. Âu Dương Vân đi ra ngoài thời điểm bầy sói còn không có tới, hai chỉ thỏ con đã chính mình tìm hảo huyệt động, thập phần an toàn, chính là, Âu Dương Vân vô ngữ nói, ai cái đuôi không thu trở về, cái đuôi nhỏ chủ nhân tựa hồ nghe tới rồi. Âu Dương Vân nói, cua cua cái đuôi, vẫn như cũ không có thu hồi đi, khả năng, là huyệt động lớn nhỏ không đủ, thu không quay về đi. Dịch An Nhiên thấy chính mình đồng đội tìm hảo ẩn thân chỗ liền không thế nào sốt ruột, nhưng là vấn đề là, mặt khác đâu, không biết từ cái kia sân chạy tới này năm con thỏ con nên làm cái gì bây giờ. Trong đó còn có một con thỏ con bị bẻ gãy răng cửa, hiện tại một chút sức chiến đấu đều không có, hơn nữa, huyệt động chỉ có một, bên trong tắc hạ hai chỉ thỏ con đã thực ghê gớm mơ siêu khác, liền càng không cần nhiều lời, tưởng đều đừng nghĩ đi vào. Dịch An Nhiên chỉ vào kia năm con ôm đoàn sưởi ấm thỏ con hỏi, bọn họ làm sao bây giờ? Âu Dương Vân nhìn thoáng qua, nói, chờ xem mơ siêu. Dịch An Nhiên hỏi, chờ cái gì? Thỏ con nhóm sôi nổi chi lăng khởi lỗ tai, hy vọng từ Âu Dương Vân nơi đó được đến một cái hữu dụng biện pháp, chờ chết. Dịch An Nhiên, ngoặc kép, thỏ con nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nhìn một cái đây là người ta nói sao? Dịch An Nhiên nói, ngẫm lại biện pháp khác đi. Lâu Đình từ huyệt động chui ra đầu tới, ngày đầu tiên lang tới, ngày hôm sau không có tới, ngày thứ ba tới, ta cảm thấy hôm nay khả năng không trở lại, bọn họ đi vào chỉ là vì để ngừa vạn nhất, nếu lang tới. Bọn họ như vậy cũng có thể bảo vệ tốt chính mình, nếu không có tới. Kia bọn họ ở cái này tiểu động huyệt ngủ một giấc cũng không đáng ngại, dù sao trước tiên làm chuẩn. Bị khẳng định là muốn so Lâm Thời ôm chân Phật tốt quá nhiều, Mục Nguyên ở bên trong hô. Đối, bàn lại, Dịch An Nhiên ở Âu Dương Vân trên người xoay chuyển. Hắn là rất muốn đi xuống cùng bọn họ cùng nhau, phóng ta đi xuống đi, Dịch An Nhiên ngửa đầu nói. Nếu một hồi lang sẽ không tới lời nói, ta như vậy là thực an toàn, kia lang tới làm sao bây giờ? Dịch An Nhiên nghĩ nghĩ, ngươi lại đem ta buông xuống bài, Âu Dương Vân thật sâu mà nhìn hắn một cái. Ngồi xổm xuống thân mình đem thỏ con tặng đi ra ngoài. Hành, đi thôi, Dịch An Nhiên vừa rơi xuống đất, liền giải hoan dường như chiều lâu đình bọn họ chạy tới, lâu đình cũng từ huyệt động đi ra. Nhân tiện còn túm Mục Nguyên cái đuôi, đem Mục Nguyên cùng nhau túm ra tới, ngao ô. Nơi xa truyền đến lang gào thét, cách vách trong viện tựa hồ có thấp giọng khóc thút thít kêu. Dên, không biết cụ thể đã xảy ra cái gì nhưng là quang từ thanh âm đi lên giảng. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, Dịch An Nhiên nói. Chúng ta nếu không qua đi nhìn xem. Lầu đình cũng cảm thấy hẳn là qua đi nhìn xem là tình huống như thế nào, phía trước lang đều là bát. Thỏ, không tồn tại lang ăn con thỏ tình huống. Vì cái gì đối diện này quỷ khóc sói gào. Không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, Mục Nguyên không tán đồng bọn họ loại này chủ động. Xông lên đi tìm đường chết hành vi. Đừng a, các ngươi chẳng lẽ không biết, ở phim kinh dị, ly khủng bố địa phương càng xa càng an toàn sao? Lâu đình yên lặng xoay người hỏi, ngươi lời này dám cùng Tô Tô nói sao? Mục Nguyên, ngoặc kép, Tô Tô kia chàng trò chơi không phải cùng phim kinh dị nguy hiểm nhất cái kia ở bên nhau a? Ngao ô, đột nhiên một tiếng sói tru truyền đến, Mục Nguyên lập tức sửng sốt, khẩn trương chi lăng khởi hai cái đại lỗ tai tả hữu xem xét, sau đó liền trơ mắt nhìn một con không. Biết là hắn mấy chục lần lớn nhỏ cự lang đã đi tới, đón tàn khuyết ánh trăng. Cự lang ánh mắt lộ ra âm chắc chắc lục quang, a a a a. Mục Nguyên kêu thảm trở về chạy. Băng kỳ, một chút ngã trên mặt đất bất động, lâu đình cũng ở nháy mắt nhắc tới tâm thần. Cảnh giác nhìn cự lang, nhưng là chết hai người thân hình kém thật sự quá lớn. Hắn không có biện pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự, Âu Dương Vân trong tay thời khắc. Xách theo gậy gộc, chỉ còn chờ cự lang động thủ, dưới loại tình huống này. Tùy tiện ra tay đem cự lang chọc giận. Sự tình chỉ biết càng không xong, kia năm con thỏ ở phát hiện trong viện nhiều một cái cự lang. Về sau, cũng không dám đại thở dốc, đáng thương vô cùng xúc thành một đống. Coi như bọn họ là len sợi đoàn hảo, Tô Tử Khanh từ Tần Nam trên đầu đứng lên. Vừa rồi hắn chạm mệt mỏi ghé vào mặt trên, đều hoàn toàn bị Tần Nam trường mao cấp che lấp ở tiểu bạch thỏ run run trên người mau mau. Nói. Các ngươi lại ở sau lưng nói thầm ta cái gì đâu. Mục Nguyên nghe được quen thuộc thanh âm duỗi duỗi chân, hấp hối dãy dụa mở to mắt, Tô Tô, lâu đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi như vậy rằng co trong nháy mắt, trên người hắn đều ra một thân mồ hôi lạnh, may là có mau mau che lấp, nếu không ném chết người đều, ngươi như thế nào cùng. Nói một nửa, lâu đình chuyện vừa truyền, đây là Tần Nam. Tô Tử Khanh gật gật đầu, dùng móng vuốt nhỏ lay Tần Nam đầu, xoáy đi, Mục Nguyên trước mắt sáng ngời nói, xoáy, há ngăn là xoáy, quá xoáy, như vậy không lớn điểm con thỏ đô kỵ đến đầu sói thượng. Có thể không xoáy sao? Trong truyền thuyết cấp bậc áp chế A, nếu không phải Mục Nguyên không có cái này là gan. Hắn khẳng định liều chết cũng muốn bỏ lên trên đi hưởng thụ một chút quan sát cảm giác ngao ô. Tần Nam cúi đầu làm Tô Tử Khanh có thể thuận lợi đi xuống, Tô Tử Khanh nhảy xuống đi về sau chụp. Sợ Tần Nam cái mũi, ngươi trở về đi, Tần Nam không thể vẫn luôn cùng hắn đãi ở bên nhau. Sẽ chậm trễ trò chơi tiến trình, điểm này hắn vẫn là biết đến, Tần Nam cũng biết. Nhưng là hiện tại Tần Nam cũng không phải phía trước Tần Nam Mơ Siêu, hai người tuy rằng là cùng cá nhân, nhưng là ký ức thượng cùng với cái nhìn đại cục thượng là bất đồng, hiện tại Tần Nam căn bản bất chấp tất cả, chỉ cần Tô Tử Khanh đãi ở hắn bên người, Tô Tử Khanh hiện tại không nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Không quan hệ, dù sao hắn muốn cùng Tô Tử Khanh ở bên nhau, người khác ý tưởng quan điểm đều không quan trọng. Tần Nam hiện tại hoàn toàn liền thuộc về chung với ý nghĩ của chính mình, ngươi như vậy đợi nhiều. Chậm trễ ta tìm manh mối a, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ thò lại gần thân thân hắn. Tưởng dựa loại này lấy lòng tới làm Tần Nam chính mình chủ động rời đi, ngao ô cự lang ủy khuất. Trên mặt đất lăn một vòng, nhăn lại mày như là ở lên án. Ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi như thế nào có thể như vậy hận tâm đối ta, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta thật không xuất quỹ, Tô Tử Khanh từ bỏ đem cự lang đuổi đi. Mà là định ra tâm tư cùng hắn giảng đạo lý. Vậy ngươi tại đây đợi, không được chậm trễ ta biết không? Ô ô, không cho nói không, ngao ô. Không thương lượng, nói chuyện với nhau không có kết quả. Cự lang đặc biệt tức giận chụp mặc phanh, phanh, phanh, vài tiếng vang lớn. Tô Tử Khanh cảm giác dưới chân mà đều ở động ai. Mục Nguyên trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình, không biết như thế nào liền bay lên không bay lên, sau đó rơi xuống. Lại một lần nữa phi, Mục Nguyên, ngoặc kép, này liền có điểm kích thích, hắn thân hình vốn dĩ chính là nhỏ nhất. Cũng là thụ ảnh hưởng lớn nhất cái kia, năm con thỏ một trong số đó hoảng sợ hô. À à à, động đất cứu mạng a. Tô Tử Khanh kêu, đừng chụp Tần Nam không ngừng. Ủy khuất tiếp tục chụp Tô Tử Khanh thấy thế, hướng bên cạnh một đào, cùng ăn vạ dường như, đào đến đặc biệt lưu loát, a, ta chân, ngao ô ô, Tần Nam tức khắc bất động, qua đi dùng cái mũi thật cẩn thận xô đẩy Tô Tử Khanh, ngửi được hắn còn có hô hấp. Tần Nam trên đầu rõ ràng lộ ra một cái rõ ràng dấu chấm hỏi, Tô Tử Khanh ở hắn cọ lại đây thời điểm. Mở to mắt, mở ra móng vuốt ôm hắn hôn một cái. Mộc A tương đương, cự lang thẹn thùng ghé vào hắn bên người. Nghiêng mặt xem hắn, trấn an hảo cự lang. Tô Tử Khanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng không có thành nhân ý thức Tần Nam nói chuyện thật sự quá khó khăn. Hiện tại Tần Nam giống như là một cái tiểu hài tử. Cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ một mặt mà muốn thỏa mãn ý nghĩ của chính mình, còn rất khó chiếu cố, Tô Tử Khanh nói. Chúng ta đi tìm manh mối đi, cái này trong viện chúng ta đều tìm khắp. Cái gì đều không có, Dịch An Nhiên cũng rất muốn đi tìm manh mối. Nhưng là manh mối loại đồ vật này đều là có nhất định lượng. Có đôi khi ngươi tìm xong rồi, liền không có, sân liền lớn như vậy, cũng không địa phương tìm mơ siêu, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Ngưỡng ngã trên mặt đất ôm Tần Nam cái mũi hỏi, thân ái, người biết kia còn có manh mối sao? Ngao ô cự lang nghĩ nghĩ, đứng lên đi đến một bên mặt tường, ở bên cạnh rầm hai hạ, Mục Nguyên mờ mịt mở to chính mình đỏ rực đôi mắt. Hắn làm gì đâu, đi tiểu đoạt địa bàn a, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, người tìm chết sao tiểu lão đệ? Nghe thế phiên lời nói Tần Nam lập tức tỏ vẻ phẫn nộ. Hố đều không báo. Hùng hổ xông tới liền phải cắn người, Tô Tử Khanh sợ hắn dưới sự tức giận thật sự cấp Mục Nguyên cắn. Ra cái tốt xấu tới, vội vàng đón nhận đi cản hắn, nhưng là thân hình lớn nhỏ liền bãi tại đây. Tô Tử Khanh lại như thế nào nỗ lực kia cũng là phí công, cũng chính là Tần Nam thấy là Tô Tử Khanh. Xông tới, chính mình chủ động dừng lại. Bằng không, này một cái va chạm đều có thể trực tiếp đem Tô Tử Khanh cấp đá bay, rơi xuống thời điểm trên cơ bản. Chính là không khí, Tần Nam cho dù đình kịp thời. Nhưng là khoảng cách thật sự thân cận quá, vẫn là một không cẩn thận đụng phải Tô Tử Khanh một chút, đụng phải về sau. Tần Nam lại vội vàng bồi thường, vòng đến bên kia tưởng hỗ trợ làm hắn dừng lại, nhưng là lực đạo quá mãnh, một cái dán mà sạn. Mục Nguyên liền nhìn Tần Nam đem Tô Tử Khanh đá đến bên trái. Sau đó thoán qua đi đá trở về. Đá đến bên phải lại đột nhiên nhảy qua đi đem hắn đá trở về, chờ chân chính dừng lại thời điểm. Tô Tử Khanh cảm giác thế giới đều ở xoay tròn, Tô Tử Khanh lảo đảo lắc lư đứng dậy không nổi. Dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất, dầu dĩ hỏi, hảo chơi sao, Ngao Ô Tần Nam sốt ruột cọ cọ hắn. Chờ Tô Tử Khanh hoãn qua khí tới mới thử muốn hắn đứng lên, Tô Tử Khanh một chân đá đi lười đến phản. Ứng hắn, Nguyên Nguyên chúng ta đi. Được rồi, Mục Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Mục Nguyên mặt sau, Âu Dương Vân hành động không? Có phương tiện, hắn không có biện pháp vượt qua hai cái sân chi gian đón đỡ vách tường. Cho nên, có thể đi cũng chỉ có bọn họ mấy cái thỏ con, Dịch An Nhiên nhìn nhìn hắn. Lại nhìn nhìn Tô Tử Khanh, đột nhiên bắt đầu rối rắm. Không biết với ai đi rồi, Âu Dương Vân hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Bộ mặt dữ tợn đang muốn nói chuyện, đột nhiên thay đổi sắc mặt, ôn nhu ngồi xổm xuống sờ sờ thỏ con đầu. Đi thôi, ta tại đây chờ ngươi, Dịch An Nhiên thấy thế đuổi kịp Tô Tử Khanh bọn họ, Âu Dương Vân vẫn luôn đưa. Đến cửa động chỗ, chờ bọn họ đi vào. Há liêu, Dịch An Nhiên không biết cùng Tô Tử Khanh nói chút cái gì. Không có đi vào, mà là ra tới ghé vào Âu Dương Vân bên chân ngửa đầu nhìn hắn, Âu Dương Vân kỳ quái bế lên thỏ con. Hỏi, như thế nào không đi? Bọn họ đi là đủ rồi, Dịch An Nhiên ghé vào trong tay hắn. Ta mệt nhọc ân, chúng ta đi nghỉ ngơi, Tô Tử Khanh bọn họ mới vừa đi ra đường nhỏ. Quay đầu liền thấy Tần Nam từ phía trên nhảy xuống, Tô Tử Khanh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn gần trong gang. Tấc đuôi chó sói, liền kém như vậy một chút, hắn đã bị phiến bay, Tô Tử Khanh bắt một phen hắn cái đuôi. Một không cẩn thận thuận xuống dưới mấy cây mao, thật cẩn thận giấu ở phía sau. Hừ một tiếng, ngươi có thể hay không cẩn thận một chút, cự lang. Ngao ô, rớt mấy cây mao căn bản không cảm giác được đau đớn. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ cho rằng Tô Tử Khanh ở cùng hắn chơi. Vì thế dùng cái mũi hữu hảo cọ cọ Tô Tử Khanh bị hắn cọ một cái lảo đảo. Dứt khoát không để ý tới hắn, chạy đến một bên đánh giá khởi cái này sân tới, đây là bọn họ năm cái sân. Lâu Đình từ chỗ cao trên giá nhảy xuống, nói, hẳn là không tìm được khác con thỏ, phía trước kia năm cái con thỏ chính là từ cái này địa phương đi ra. Ngoài, hẳn là chính là nơi này không sai, bọn họ nói. Manh mối chính là có thể từ này đi, Lâu Đình phân tích nói, có thể là bởi vì có chút địa phương cũng không cho phép loại sự tình này tồn tại, Tô Tử Khanh nhảy. Qua đi vòng quanh chung quanh đi rồi một vòng, liền thấy trên tường bọn họ tiến vào cái kia động, vừa rồi chúng ta tiến vào thời điểm bọn họ đang làm gì? Bị Tần Nam sợ tới mức vẫn không nhúc nhích giả chết đâu, Lâu Đình nói xong lại sợ Tô Tử Khanh. Không hiểu đây là có ý tứ gì, vì thế bổ sung nói, liền vừa rồi Mục Nguyên cái loại này trạng thái, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên bị điểm danh, Mục Nguyên dở khóc dở cười. Ở trò chơi nội dung thượng không thể giúp gấp cái gì. Ngược lại giả chết lưu lại đại danh sao, đừng như vậy đi, Tô Tử Khanh mở ra đội nội giao lưu dò hỏi. Tiên năm con thỏ đang làm gì? Dịch An Nhiên, ghé vào các ngươi đi vào cửa động chỗ lẩm nhẩm nói chuyện. Cụ thể nói cái gì? Âu Dương đi nghe lén. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, nghe lén ngươi cư nhiên như vậy bằng phẳng nói ra, thật sự hảo sao, Âu Dương Vân. Bọn họ có thể tùy tiện mở ra thông đạo đến một cái khác sân. Nhưng là lại không thể trở lại phía trước sân. Tô Tử Khanh, minh bạch, kia thứ này thực dâu ria a, Lâu Đình toàn bộ hành trình vây xem bọn họ nói chuyện. Này nếu là phản ứng lại đây phía trước trong viện có cái gì quan trọng đồ vật. Cũng chưa biện pháp trở về, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói, cái này trong viện hẳn là còn có cái gì đồ vật. Thừa dịp buổi tối chạy nhanh tìm đi, Mục Nguyên sửng sốt. Không nghĩ tới Tô Tử Khanh ở tìm manh mối chuyện này thượng có vẻ cứ như vậy cấp. Vì cái gì nói thừa dịp buổi tối? Bên này ánh đèn tương đối ám. Cái gì đều nhìn không thấy. Ban ngày càng phương tiện chút đi, cự lang chỉ có ở buổi tối mới có thể xuất hiện. Tô Tử Khanh rũ xuống hai con thỏ lỗ tai. Rất bất đắc dĩ nói. Ngươi cảm thấy liền hiện tại bộ dáng này. hắn có thể làm ta rời đi hắn tầm mắt sao? Mục Nguyên, ngoặc kép, Mục Nguyên yên lặng nhìn thoáng qua Cự Lang, kia trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh bộ dáng. Làm hắn thật sâu thở dài, đội trưởng đã không thuộc về chúng ta, đội trưởng. Trung quy là muốn trở thành nam nhân khác nam nhân, Lâu Đình ở bọn họ nói chuyện thời điểm đều đi. Tới phòng ở bên kia, hiện tại đang ở đùa nghịch khóa cửa, vô dụng nhiều ít sức lực, nhẹ nhàng một lay liền rơi xuống, Lâu Đình nói. Cái này nhà ở là mở ra, Tô Tử Khanh cùng Mục Nguyên vội vàng chạy qua đi, Tô Tử Khanh tốc độ xa so. Mục Nguyên mau đến nhiều, rốt cuộc hình thể bãi ở kia, ở Tô Tử Khanh đi phía trước chạy như điên thời điểm. Tần Nam liền cùng cái lão phụ thân giống nhau yên lặng đi theo phía sau hắn. Thủ hắn, sợ hắn xảy ra chuyện gì, vào xe mơ siêu Tô Tử Khanh vọt tới trước cửa trực tiếp đá văng môn. Con thỏ chân ngắn nhỏ sức lực vẫn phải có, đá văng ra về sau. Tô Tử Khanh trực tiếp đi vào, Lâu Đình cùng Mục Nguyên theo sát sau đó, Tần Nam ở bên ngoài xoay hai. Vòng, không sốt ruột đi vào, ngược lại là dùng cái đuôi một chút quét sạch sẽ trên mặt đất những cái đó thỏ con chảo ấn. Xác nhận không có một chút dấu vết về sau, mới theo đi vào, bên trong chính là thực bình thường nhà ở. Trưng bày bài trí đều có chút cũ nát. Đầu gỗ đều mơ hồ có hủ bại bộ dáng, Tô Tử Khanh vừa tiến đến liền thấy tủ quần áo thượng hộp. Kia mặt trên có cái hộp tham dự trò chơi nhiều. Liền đối hộp phá lệ mẫn cảm, có rất nhiều quan trọng manh mối đều là giấu ở hộp. Như vậy rõ ràng còn xinh đẹp hộp, bên trong khẳng định trang cái gì rất hữu dụng đồ vật, Tô Tử Khanh xoa tay hầm hè chuẩn bị dùng. Chính mình ưu việt sức bật xông lên đi đem hộp đá xuống dưới, chỉ cần nhảy mà thượng dẫm lên bắt tay. Sau đó giữa không trung một cái ưu nhã quay người nhảy lên đi về sau. Hai điều trước chân chống phía trước dùng sức quay cuồng, một chân đem hộp đá xuống dưới. Tô Tử Khanh đã đem toàn bộ quá trình cấp nghĩ kỹ rồi, hiện tại kém cũng chỉ có thực hiện, nhưng mà... Tô Tử Khanh không đợi nhảy lên đi. Đã bị Tần Nam một cái đuôi quét trở về, ai ngô. Tô Tử Khanh hoảng sợ, mặc cho ai nhảy đến giữa không trung bị người như vậy vung đều sẽ dọa nhảy dựng, chân trước đáp ở cự. Lang cái đuôi thương, Tô Tử Khanh có chút mờ mịt ngẩng đầu. Tựa hồ ở dò hỏi Tần Nam làm gì vậy, Tần Nam liếm liếm hắn tạc khởi mau mau. Trực tiếp đem hộp ngậm xuống dưới, đối Tô Tử Khanh tới nói là quái vật khổng lồ tủ quần áo. Tần Nam liền nhón mũi chân đều không cần, trực tiếp động động miệng liền đến, Tô Tử Khanh nói. Sớm hay muộn có một ngày, ta ở trong trò chơi nhất định sẽ so ngươi đại. Tốt nhất là con kiến cùng voi khác nhau. Khác biệt càng lớn càng tốt, Mục Nguyên sắc mặt biến đổi. Tô Tô, nhiều người như vậy nhìn đâu? Khai cái gì xe lái xe, Tô Tử Khanh? Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha. Nguyên Nguyên đã không phải thượng một hồi trò chơi Nguyên Nguyên. Tô Tô vẫn là phía trước Tô Tô ta còn nói đâu. Tô Tô vĩnh viễn sẽ không so Tần Boss đại. Hình thể, sau lưng Nguyên Nguyên lai như vậy một câu. Ha ha ha ta hảo ngốc a, ta không muốn làm một cái nháy mắt đã hiểu nữ hài. Lâu Đình đã đối loại này trêu chọc miễn dịch, đi tới đá một chút hộp, nghe thấy thanh âm cũng không thể phân biệt bên trong là thứ gì. Mở ra nhìn xe mơ siêu, hảo, ba con thỏ con vây quanh một cái so với bọn hắn còn lớn rất nhiều hộp. Bắt đầu nỗ lực Mục Nguyên khái răng đau, che lại miệng mình dầu dĩ nói. Liền này hai viên răng cửa là lấy đến ra tay, một hồi lại cấp băng rớt liền phiền toái, Tô Tử Khanh nói. Không có việc gì, dập rớt giúp ngươi nạm hai viên răng vàng đi lên, cũng là thật xinh đẹp, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi. Người ta nói lời nói sao a? Nhưng là con thỏ rốt cuộc chỉ là con thỏ. Cho dù bọn họ đã từng là người, cũng không thay đổi được bọn họ hiện tại là con thỏ sự thật. Căn bản không có biện pháp làm được cắn khai hộp, Tô Tử Khanh cắn miệng khô lưỡi khô. Đi qua đi ở ghé vào Tần Nam trên bụng, thân lui về phía sau chỉ vào hộp nói. Cắn một ngụm mơ siêu, Tần Nam động cũng chưa động. Cúi đầu cắn một ngụm mơ siêu, rắc mặt trên khóa đầu theo tiếng mà toài, cắn xuống dưới khóa đầu bị. Tần Nam rắc rắc cấp nhai ăn, Tô Tử Khanh nguyên bản chú ý điểm ở hộp thương. Chờ Tần Nam nuốt xuống đi về sau mới phát hiện, khóa đầu đã không có, cự lang ở Tô Tử Khanh nhìn qua thời điểm chớp chớp mắt. Mang theo một chút mờ mịt, không biết nên nói chút cái gì, tựa hồ là muốn gọi một tiếng. Sau đó cuối cùng chuyển biến trở thành đánh cái cách, cách Tô Tử Khanh xem hắn ăn như vậy hương, đều cảm thấy tò mò, ăn ngon sao, cự lang nghĩ nghĩ, trịnh trọng mà lắc lắc đầu, không thể ăn, người không cần ăn, Tô Tử Khanh. Dưỡng ngươi còn rất sắt vụn à, cự lang cười cong đôi mắt, liếm liếm hắn, đầy miệng gì sắt vị, Tô Tử Khanh ghét bỏ đẩy ra hắn. Theo sau nhảy nhót quá khứ khai cái dương xem đồ vật khóa đầu mở ra. Bên ngoài cái kia phùng chính mình liền khai, bế không phải như vậy chết về sau. Cái kia hương vị liền ra tới, thực kích thích một loại hương vị Tô Tử Khanh mới vừa cảm giác được. Một chút hơi thở liền cảm thấy thực phía trên, vội vàng dùng lỗ tai rũ xuống tới che lại cái mũi. Vựng vựng hồ hồ thiếu chút nữa không ngay tại chỗ té ngã. Cái này hương vị, hẳn là thứ gì hư thối hương vị, lâu đình một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đá văng ra. Hộp, bên trong hương vị nháy mắt chạy trốn ra tới, mọi người. Ngoặc kép chấm than, Tô Tử Khanh cố nén không có nhổ ra, vặn mặt vọt tới Tần Nam bên kia, liều mạng mà hướng hắn trong bụng chôn. Cái này hương vị, không được, cự lang đem hắn giấu ở chính mình mau mau phía dưới. Nâng lên chân trước đóng lại hộp, sau đó dùng sức nhấn một cái. Kia cổ hương vị hoàn toàn bị ngăn cách ở bên trong, nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là giấu ở Tần Nam bụng. Phía dưới không ra Tần Nam ý đồ dùng ôn nhu thế không đem Tô Tử Khanh cấp hống ra tới Tô Tử Khanh. Làm nũng dường như vẫn luôn đem chính mình hướng trong tàng. Chết sống không ra Tần Nam thấy thế cũng từ bỏ. Cự lang ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói, ngượng ngùng, nhà ta tiểu bằng hữu ở buồn bực mục nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, lâu đình, ngoặc kép, nói không nên lời lời nói, làn đạn, vì cái gì có một loại nhà ta hài tử chính là đáng yêu cảm giác quen thuộc. Ta cũng muốn loại này hài tử làm sao bây giờ, như vậy đáng yêu, ôm đầu khóc giống, có ý tứ gì, đều muốn hài tử. Kia ngượng ngùng, cái này ba ba có phải hay không của ta tỉ muội ngươi bình tĩnh. Ba ba nếu là ngươi, ngươi phải gọi đứa bé kia mẹ. Đây là cái gì hổ lang chi từ. Chờ cái kia hương vị hoàn toàn tan đi. Tô Tử Khanh mới từ Tần Nam bụng phía dưới ra tới. Cái kia đồ vật là cái gì a? Tần Nam nghĩ nghĩ nói. Ngao ô, ta yêu nhất. Tô Tử Khanh vẻ mặt không thể tin tưởng. Thiệt hay giả. Bún ốc vẫn là đậu hủ thúi. Tần Nam, ngao ô, Tô Tử Khanh thất thanh hô. Cà rốt cái kia thối hoác trong dương trang cư nhiên là cà rốt, nói đến cà rốt. Tô Tử Khanh đột nhiên nghĩ tới một ít việc. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không thật lâu không ăn cái gì? Ăn chút thảo, đúng vậy, trong viện thảo. Hết chương.